Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1185, huyền thú yêu thú chi chiến. Vân Dương đối với cái này ngược lại là không chút nào kỳ quái. Bởi vì hắn chú ý điểm đã bị một cái khác thu hoạch hấp dẫn. Mảnh khu vực này sinh trưởng thiên tài địa bảo hơn xa phía trước. Mà lại bài bố tương đương dày đặc. Vân Dương dọc theo đường đi qua, vẫn chỉ là trải qua chỗ tiện tay thu thập, thình lình đã thu nhập mấy trăm gốc đến trong thần thức không gian. Những thu hoạch này hơn 9 thành đều là trên vạn năm mặt hàng. Kém nhất đều có 7-8 ngàn năm phẩm chất. Quả nhiên thu hoạch tương đối khá. Hai tay áo kim phong. Càng về sau, những cái kia tại ngoại giới khó gặp khó tìm 5-6 ngàn tuổi linh dược. Vân Dương căn bản cũng không lại đào được. Chỉ vì, coi thường, thật xa hoa hoa, trong thần thức không gian lục lục mừng rỡ ấy ra ra không ngừng gọi bậy. Không nghĩ tới kinh hỉ tới nhanh như vậy. Lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên đến siêu siêu cuồng phong. Vân Dương cảm thấy sững sờ, dõi mắt xem xét. Chỉ gặp bốn phương tám hướng đều có rất nhiều phi cầm huyền thú hướng bên này tụ tập tới. Có cánh dương 450 trượng khổng lồ huyền hạc, thân hình to lớn thương ưng, còn có thất thải lộng lẫy cự hình khổng tước. Vân Dương thậm chí còn nhìn thấy một đoàn đại điêu màu vàng. Mặt khác còn có rất nhiều mặt khác loại hình phi hành huyền thú. Trong đó có Vân Dương nhận biết, làm cho nổi danh đầu. Nhưng lại có thật nhiều không quen biết, thành quần kết đội hướng nam bay đi, tốc độ cực nhanh, như vậy sau một lát, lại nghe rừng rậm bến bờ phanh phanh phanh tiếng vang, dần dần tới gần, hiển nhiên là phương xa có đại lượng huyền thú bầy không biết duyên cớ gì. Hướng về bên này phi nước đại tới, mà từ càng ngày càng gần mặt đất nổ vang. Không khó đoán ra được người tất cả đều là hình thể đặc biệt to lớn cự thú. Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh. Không khỏi hãi nhiên, trên trời dưới đất này rất nhiều huyền thú. Rõ ràng là tại hướng về cùng một nơi tụ tập tới. Tựa hồ là xảy ra đại sự gì? Nếu không vì sao lại có như vậy động tĩnh? Vân Dương hữu tâm tìm hiểu ngọn ngành. Nhất thời lại lần nữa tăng nhanh 3 phần tự thân tốc độ di chuyển. Như là một hồi lâu phi nước đại, trọn vẹn đuổi ra không xuống tam thiên lý lộ ra. Phía trước truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng mới xuất hiện một loại tấp nập dày đặc tiếng va chạm vang. Lại là từng tiếng lọt vào tai, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thường thường là liên miên vang lên, kéo dài không thôi, ít có đoạn tuyệt, lại hướng phía trước mấy chục dặm, bến bờ tiếng vang càng lúc càng lớn, đã có thể nhìn thấy vô số huyền thú, cái sau nối tiếp cái trước hướng về một mảnh mây khói dâng lên địa phương tiến lên. Xông đi vào, lúc này đột nhiên nổi lên thê lương nhiếp tâm ưng minh tiếng vang. Trên bầu trời mấy trăm con kim ưng sắp xếp đội hình chỉnh tề đáp xuống, theo sau chính là mạnh mẽ tiếng nổ vang ầm vang, trong lúc nhất thời lại vượt trên mặt khác tất cả tiếng vang. Vân Dương tại cảm thấy đinh tai nhức óc đồng thời, lại cảm thấy đến chân dưới mặt đất đang điên cuồng chấn động. Nhưng tất cả những thứ này chấn động, còn không bằng trong lòng của hắn chấn động, những kim ưng kia cùng nhau đi vào. Lại trước tiên liền lựa chọn lao xuống đi tự bảo. Tại sao như vậy quyết đi cực đoan? Cái này, thế nhưng là càng dọa người tràng diện lần lượt có đến. Kế kim ưng đằng sau, rất nhiều đại điêu cũng đều học theo vọt xuống dưới. Sau đó là hạc, một nhóm lại một nhóm. Vô số thân hình to lớn cự phi hành loại huyền thú trước kia bộc kế tục. Không sợ chết phương thức. Nhào nhào tự bảo mà chết, lấy sinh mệnh dẫn bảo tự thân cực hạn uy năng. Vân Dương tâm thần rung động không hiểu. Hắn tinh tường nhìn thấy, những này phi hành huyền thú. Tại lao xuống đi một khắc này, trong mắt lóe ra cố nhiên là không tiếc mạng sống kiên quyết, nhưng cũng còn có một vòng lưu luyến, càng lộ vẻ trong đó bi tráng khó tả. Nhưng là bọn chúng như cũ như vậy nghĩa vô phản cố lao xuống đi, dùng huyết nhục chi khu của mình nở rộ thành rực rỡ nhất pháo hoa. Tịch này tới giết đả thương địch thủ người, địch nhân ở nơi nào? Hoặc là nói, những này phi hành huyền thú mục tiêu công kích cái gì? Có vẻ như không có gặp a. Vân Dương không cam lòng lại hướng phía trước nhẹ nhàng 700 trượng. Ngưng thần dõi mắt nhìn lại, rốt cục nhìn thấy, ở mảnh này trên đất trống, trong hư không ẩn có một cánh cửa, trên dưới khoảng chừng hơn 10 trượng độ cao, tả hữu càng đầy trên 100 trượng rộng độ, mà cái kia phiến trong môn hộ, vô số hình thù kỳ quái yêu thú, đang điên cuồng xông ra ngoài, lẫn nhau tranh đấu điểm, chính là cái kia cánh cửa một trong một ngoài. Một bên là đem hết khả năng muốn lao ra, một bên khác thì là không tiếc hết thảy không sợ nguy hiểm phương thức ngăn cản đối phương. Đi ra một cái giết một cái, cho dù lực không bì kịp, cũng sẽ tức thời lấy tự bộc phương thức, cưỡng ép bóp chết đối phương thế công, đem sắp lao ra yêu thú nổ chết một bộ phận lớn. Ra sức bảo vệ không mất, Vân Dương tâm niệm vừa động. Cánh cửa này đen nhánh, tựa hồ là kết nối với một thế giới khác, chẳng lẽ chính là yêu giới đâu? Lúc này, ở vào phía trước nhất 10 cái hình thể cường tráng tới cực điểm. Người mặc kim giáp, đầu đội vương miện cao giai huyền thú. Bọn chúng chính là huyền thú bên này hoàn toàn xứng đáng chiến lực mạnh nhất. Tùy tiện một chưởng một cước đánh đi ra, liền có núi kêu biển gầm. Long trời lở đất chi uy, mà tại phía sau bọn họ, mỗi người đều có một đại đội huyền thú, thay nhau xuất kích, huyền thú đem hết khả năng, thậm chí không tiếc phát động tự bảo mà hình thành công kích hình thức. Uy năng lớn, đã đủ kinh thiên động địa, không thể tranh phong, cánh cửa kia bên trong yêu thú trong lúc nhất thời xác thực ra không được. Nhưng lại cuồng mãnh thế công luôn có kết thúc thời điểm. Mà từ cánh cửa kia dũng mãnh tiến ra yêu thú không những số lượng khổng lồ, cá thể thực lực càng là không yếu. Lượng biến tổng hợp chất biến, hai mái hiên tăng thêm, thực lực tổng hợp cơ hồ chính là lấy dãy số nhân bảo tăng. Vân Dương phát hiện, hiện tại dũng mãnh tiến ra yêu thú có chút thình lình đã có thánh vương cấp thực lực. Mà lại, cách mỗi một khắc đồng hồ, liền sẽ xuất hiện một hai cái càng cường đại hơn, không sai biệt lắm có được thánh hoàng đẳng cấp yêu thú. Gia nhập chiến cuộc, khiến cho song phương tình hình chiến đấu cân bằng càng mất. Cũng là ở thời điểm này, chính là tàn khốc nhất thời điểm, huyền thú phương diện vương giả chiến lực, bởi vì từ đầu đến cuối ở vào tuyến đầu, chiến lực đã có chỗ tiêu hao. Lấy song phương thực lực chân thật không sai biệt lắm, hiện tại một phương thực lực không được đầy đủ, một phương khác nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, thậm chí còn có đánh lén chi lợi, muốn hoàn mỹ chặn đường, đã không phải là nói nghe thì dễ, mà là gần như không có khả năng, mà mỗi khi đi đến lúc này, liền sẽ có một đội phi hành huyền thú từ trên trời giáng xuống. Dứt khoát quyết nhiên tiến lên triển khai tự bảo thế công, đem những tồn tại cường đại này trực tiếp nổ trở về. Sau đó đến tiếp sau mặt đất huyền thú lại từng đợt tiến lên chiến đấu, đem yêu thú một phương sinh sinh ép trở về, lại hoặc là trực tiếp tàn sát, toàn diện rảo sát, một đống huyền thú yêu thú thi thể, không ngừng mà bị ném ra. Kỳ thật nơi này dùng ném đến dùng hình dung, đúng là dùng từ không thích đáng, bởi vì theo chiến đấu, yêu nguyên huyền khí ở giữa trùng kích dư ba liền đem thi thể đều đánh bay. Chấn vỡ, huyết nhục đã đem cả vùng không gian đều nhiễm đến mờ mịt cổ động. Phương viên mấy trăm dặm không gian, đầy giấy đều là một mảnh màu hồng phấn khí tức, tanh hôi không gì sánh được. Theo chiến sự tiếp tục, tình hình chiến đấu càng thảm liệt, Vân Dương ánh mắt đột nhiên tập trung đến ở vào ở giữa nhất một đầu cường tráng tới cực điểm kim mao hùng trên thân. Vân Dương mắt thấy cái kia kim mao hùng vương, hô hô thở hổn hển, lại vẫn từ không ngừng huy động đại hùng trường. Lên, đội thứ 7, lên, đội thứ 9, lên, thứ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.